Hồng Anh ký, chương 340, Hoàng đế cũng có bị thương thời điểm. Góc truyện audio.com, Quy Công mang A Phi chui vào một chỗ nói. Đối với đào đất động A Phi từ trước đến nay đều không có gì khái niệm. Tóm lại tựu là rất nhiều chuyển biến, rất đen, rất nín, cũng may A Phi cũng hiện tại xem như người trong võ lâm. Dùng nội lực nín là vấn đề không lớn đấy. Như vậy đại khái nhẫn nhịn có gần nửa canh giờ. Quy Công tại một chỗ ngừng một chút, sau đó thò tay vuốt ve mở ra một cái đầu đỉnh tấm ván gỗ. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, tựa hồ là đã đến một chỗ. Quy Công dẫn đầu nhảy ra ngoài, sau đó ý bảo A Phi cũng theo kịp. A Phi vốn có chút do dự, lo lắng có nguy hiểm gì, nhưng là tưởng tượng đó là một trò chơi mà thôi. Cùng lắm là bị đánh lén treo rồi. Xong, một lần lại có sợ gì. Vì vậy liền nhảy lên. Trước mắt rộng mở trong sáng. Dĩ nhiên là một cái tráng lệ sân rộng. A Phi nhìn lại, mới phát hiện mình đi ra ngoài địa phương là một bồn hoa. Mà hắn liền ở vào bách hoa vờn quanh bên trong. Phía trước xa mấy bước liền đứng đấy một cái vóc người cao ngất nam nhân. Sặc sỡ lóa mắt, mặc dù là muôn hoa đua thắm khoe hồng cũng tranh giành không đi hắn nửa phần hào quang. Không phải Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành là ai đâu này. Diệp Cô Thành đang tại ngửa đầu nhìn bầu trời, nghe xong động tĩnh quay đầu lại hướng A Phi cười cười. A Phi mau tới trước chào, Quy Công nhưng lại không nói lời nào, xoay người về sau là được lại từ trong động lui ra. Hết thảy đều khiến cho thần thần bí bí, A Phi nhưng lại kềm nén không được, không đợi Diệp Cô Thành mở miệng là được hỏi lão Diệp. Ngươi khiến cho thần bí như vậy làm cái gì? Tại đây là địa phương nào? Diệp Cô Thành cười nói, tại đây tự nhiên là hoàng cung rồi. A Phi lại càng hoảng sợ, nhìn chung quanh một chút sân nhỏ, rộng rãi sáng ngời chim hót hoa nở, đích thật là như một hoàng cung bộ dạng. Nhưng tại đây nếu là hoàng cung, vì sao A Phi không thể theo đại môn tiến đến, ngược lại là muốn đào đất động tiến đến, là không cho phép vào, vẫn là muốn làm cái gì không đủ quang minh chánh đại sự tình. A Phi là được trực tiếp đem nghi vấn của mình nói ra. Diệp Cô Thành nghe vậy cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? A Phi nói, sẽ không thật sự vừa ý ta đây ác nhân danh tiếng. Muốn ta thay ngươi làm điểm chuyện gì chứ? Diệp Cô Thành lông mi dương lên nói. Ngươi đã đoán đúng, ta đích xác là muốn ngươi giúp ta làm việc. Vấn đề này cũng không đủ quang minh chính đại. Cũng chỉ có thể lén lén lút lút làm. Cho nên ngươi không thể theo hoàng cung cửa chính vào. Chỉ có thể thông qua một ít mật đạo tiến đến. Càng không thể bị hoàng cung người phát hiện. A Phi khuôn mặt kéo xuống. Nói, lão Diệp A ta không nghĩ tới ngươi vậy mà. Khục, nói tốt rồi, đoạt ngôi vị hoàng đế chuyện tình ta không muốn làm. Ta nhiều lắm là giúp ngươi chút ít bể bộn. Vấn đề này ngươi 89 phần 10 là thất bại. Kinh nghiệm của lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Diệp Cô Thành đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại sự tình hắn là rõ ràng. Nguyên tắc cùng điện ảnh hơi có sự khác biệt. Nguyên tắc bên trên Diệp Cô Thành là trợ giúp người khác đoạt ngôi vị hoàng đế. Điện ảnh bên trên là chính bản thân hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Bất quá đều là tạo phản tội danh. Kết cục không sai biệt lắm. Đáng thương một đời kiếm khách cuối cùng nhất là vì vậy mà treo rồi. Xong, nhưng là trong trò chơi Diệp Cô Thành không có chết. Hoàng đế rộng lượng tha thứ hắn. Bởi vậy Bạch Vân Thành chủ cũng thành Diệp Hoàng Thúc. Tiếp tục sinh động tại thế giới võ hiệp trong, nhưng là A Phi tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Cô Thành vẫn còn có đoạt vị ý niệm trong đầu. Còn lần này nhưng lại tìm được hắn A Phi trên đầu. Một đạo khó khăn nhất cái hoàng đế vị trí, thật sự nếu so với giang hồ lùm cỏ tiêu dao quan trọng hơn. Không nghĩ tới Diệp Cô Thành lại là mỉm cười, nói, ai nói ta muốn đoạt vị rồi hả? Số khổ A Phi, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta lần này tìm ngươi đến cũng không phải vì cái gì ngôi vị hoàng đế. Nhưng là cùng hoàng đế có quan hệ, cùng hoàng đế có quan hệ, A Phi đầu rất nhanh vận chuyển, nhưng là không rõ ràng cho lắm, là một cái khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ. Diệp Cô Thành là được người đưa đến hai cái ghế, sau đó bình lui hạ nhân, cùng A Phi phân biệt ngồi xuống. Diệp Cô Thành đang muốn mở miệng, A Phi đầu chuyển cực nhanh, mở miệng là được hỏi cung phụng chỉ tán gái có quan hệ gì. Diệp Cô Thành sững sờ, A Phi giải thích nói, hoàng đế từ xưa đến nay đều không hiện ra tại võ hiệp trước tác lên. Trừ ngươi ra xuất hiện cái kia một cái hoàng đế, mặt khác phàm là miêu tả hoàng đế điện ảnh và truyền hình trước tác. Không phải cái trang vi hành tựu là cùng thái hậu ám đấu. Tiến tới làm ra một đám khanh khách cùng bối lạc quá ra ra chơi. Cùng hoàng đế có quan hệ chuyện tình, chứ giúp hắn tìm một phi tử bên ngoài ta không thể tưởng được sự tình khác. Vi tiểu bảo cùng Linh Linh phát đều từng làm như thế. Có phải hay không hoàng đế thiếu nữ nhân? Diệp Cô Thành buồn cười. Lắc đầu, A Phi lập tức nói. Người hoàng đế kia là bị Đông Xưởng Tây Hán cầm y vệ cho đã khống chế. Có người muốn tạo phản, ân, Mị Trung Hiền bề ngoài giống như từng làm qua vấn đề này. Diệp Cô Thành lắc đầu nói, hoàng thượng hết sức an toàn, muốn là đã ra việc này thiên hạ há không đại loạn rồi hả? A Phi ngay sau đó nói, cái kia chính là hoàng đế bị bắt đi rồi, đã thành thiên ngoại phi thiên người ngoài hành tinh kia rồi. Ngươi chuẩn bị tìm về hắn, Diệp Cô Thành tiếp tục lắc đầu. Mím môi một cái, nhưng thấy A Phi vừa muốn mở miệng lập tức ngăn lại hắn. Nói, ngươi chớ đoán mò, càng đoán càng không hợp thói thường. Ta tới chậm rãi cùng ngươi nói. A Phi hậm hực ngừng miệng, nhưng lại nhẹ gật đầu. Diệp Cô Thành chậm rãi nói. Việc này trước mắt cũng không bị ngoại giới biết, nhưng là hôm nay trở ra miệng ta, vào khỏi ngươi tai, quả quyết không thể bị người thứ ba biết, nếu không một khi tiết lộ. Ta sẽ trực tiếp một kiếm giết ngươi, đem ngươi giết đến không cấp, võ công hoàn toàn biến mất. A Phi nghe xong nhất thời quá sợ hãi, đổ mồ hôi đều ra rồi. Này Diệp Cô Thành nói chuyện cũng rất có khí thế đấy. Không nghĩ tới lần thứ nhất đã tới rồi một hạ mã uy. Giết đến không cấp, võ công hoàn toàn biến mất, đây chính là trước nay chưa có trừng phạt. Xem ra Diệp Cô Thành muốn nói chuyện tình cực sự nghiêm trọng. Diệp Cô Thành nói tiếp, đây thật ra là hai chuyện. Trước đó không lâu, ngươi làm cái gì? Nguyên lai A Phi nhưng lại bỗng nhiên đứng lên, lui về sau một bước, thấy Diệp Cô Thành hỏi thăm, A Phi là được vẻ mặt đau khổ nói. Lão Diệp, vấn đề này ta có thể hay không không nghe, ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta đoán tám phần không phải là cái gì tốt nhiệm vụ. Ta không tiếp được hay không được. Đồng nhất thân võ không có thể khó luyện rồi, nếu một kiếm xuống dưới cũng bị mất, trong lòng ta sẽ chịu không được. Diệp Cô Thành ngẩn ngơ, chợt một ngón tay cái ghế nói, đã đến không thể đi, nếu không đồng dạng giết. A Phi giận dữ nói, ngươi đến cùng giảng hay không lý à? Diệp Cô Thành lạnh mặt nói, ta Diệp Cô Thành chính là như vậy bá đạo, ngươi chừng nào thì xem ta nói qua sửa lại. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, ta cũng không phải thật muốn giết ngươi, chỉ có điều cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi, ngươi nếu trắng trợn tuyên dương ta mới có thể đi tìm ngươi. Hiện tại chỉ là cho ngươi giữ bí mật, ngươi không đáng chứ, đây chính là cái đại nhiệm vụ, ban thưởng hậu hĩnh, đối với ngươi tốt chỗ rất nhiều, đã nghe được mới có lợi. A Phi lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngoài miệng nhưng lại nói. Thôi đi, ngươi đừng hại ta là được, hôm nay ta thật sự là không nên tới. Diệp Cô Thành giờ khóc giờ cười, bất quá hắn cũng không muốn phức tạp, thấy A Phi ngồi xuống liền tiếp tục nói. Ta hôm nay nói cho ngươi là hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, hoàng đế bị thương, trước một thời gian ngắn hắn gặp chuyện, ân, thời gian đại khái là ngươi ta lúc đầu lúc chia tay. Khá tốt không có nguy hiểm tính mạng, thích khách tại chỗ tự sát. Cho nên trước mắt không có gì manh mối. A Phi ngơ ngác nhìn Diệp Cô Thành, nghĩ thầm cái đó và ta có quan hệ gì? Đầu tiên sự tình không phải ta làm. Tiếp theo, Diệp Cô Thành là muốn ta giúp hắn tìm ra hung thủ. Không cần phải đi, Đông Xưởng Tây Hán cẩm y vệ đều là ăn cơm khô. Trời đất bao là hệ thống lớn nhất a, đừng nói có Lục Tiểu Phụng cái này thần thám. Còn có Linh Linh phát cái này mạnh nhất trong lịch sử mật thám đại nội. Lúc nào đến phiên người chơi nhúng tay, Diệp Cô Thành lại là bất kể A Phi ánh mắt, tiếp tục nói, một chuyện khác, hoàng đế sau thư phòng ném đi một quyển sách, ân, tựu là hai chuyện này, ta tới trước nói, A Phi run rẩy nói ra, đại hiệp, ngươi là muốn cho ta làm mật thám, tìm được hung thủ cùng tiểu tặc, có phải hay không? Linh Linh Phát cùng Lục Tiểu Phụng nghỉ nghỉ đông đi. Diệp Cô Thành nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta trước tiên là nói về chuyện làm thứ nhất, hoàng đế gặp chuyện, vốn là cùng các ngươi người chơi không có nửa điểm nhi quan hệ. A Phi xen vào một câu đó là đương nhiên, Diệp Cô Thành tiếp tục nói, bất quá hoàng đế này bị thương bộ vị có chút đặc thù. Bị thương địa phương là tại chỗ hiểm, nói đến đây Diệp Cô Thành mặt lộ vẻ khó khăn, với tư cách mạng lưới một đời thanh niên. A Phi rất nhanh đã minh bạch Diệp Cô Thành ý tứ. Quát to một tiếng, móa, hoàng đế thành thái giám. Không thể nào, Diệp Cô Thành thấp giọng quát nói. Nói nhỏ chút, A Phi lúc này mới im tiếng. Trên mặt kinh ngạc nhưng lại không che giấu được. Hỏi có phải hay không? Toàn bộ không thể dùng. Tổn thương vô cùng triệt để. Vẫn là phá chút ra. Cần ta tìm một chút thần du hoặc là kim sang dược. Cũng hoặc là đã đoạn một nửa, cả ngày hoảng du du, Diệp Cô Thành trên mặt có một ít do dự, nói, sinh hoạt không có có ảnh hưởng, nhưng là ngày sau sợ là không thể trở mình tấm bảng. UKN.com, ân, ta nói như vậy, minh bạch, A Phi một cái vỗ tay vang lên, sau đó trong nội tâm nhưng lại như là sóng to gió lớn. Cúi đầu nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Cô Thành. Hai người đồng thời thở dài, thật đáng thương, người hoàng đế kia sau này nhân sinh có thể liền không có gì niềm vui thú rồi. Càng đáng thương là của hắn các phi tử, A Phi nói ra, ân, Diệp Cô Thành cũng là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Nói tiếp, ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì không thể đến chỗ Tuyên Dương đi à nha? A Phi nhẹ gật đầu, hoàng đế bị thương không thể giao hợp. Tự nhiên là không thể đến chỗ khoe khoang đấy. Xem ra thẳng đến việc này người nhất định sẽ không nhiều. Nhưng là thân là hoàng thúc Diệp Cô Thành là cái gì có thể biết rõ đâu rồi. Chẳng lẽ hoàng đế không sợ Diệp Cô Thành thừa cơ có ý kiến gì không? Là một cái giám quan. Vạch tội, gì, nghĩ tới đây, A Phi chợt nhớ tới một chuyện. Là được hỏi hoàng đế có mấy cái nhi tử bối lạc hay sao? Diệp Cô Thành nói, đầu tiên đây là Minh Triều không có gì bối lạc mà nói. Chỉ có thái tử hoàng tử, vấn đề nằm ở chỗ tại đây. Hoàng đế tuy nhiên tuổi xuân đang độ, nhưng là trước mắt sinh đều là con gái. Cho nên, ai, hoàng thất có phiền toái. Cho dù là có cái nào phi tử có mang long thai coi như là một cái niệm tưởng a hát. Nét mặt của ngươi như thế nào cổ quái? A Phi nhất thời liên tục khoát tay. Mặt già đỏ lên, nhưng lại nghĩ đến không nên nghĩ địa phương đi. Cách chương.